One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Don Quixote gia tộc. Làm một cái quốc gia hỗn loạn lúc thức dậy, như vậy không chỉ là ở bề ngoài, liền ngay cả quốc gia này mặt trái bóng tối cũng đem cùng nhau rơi vào hỗn độn. Lại như là hiện tại, ở vào xa hoa biệt thự trong. Doflamingo trên mặt tràn ngập cái kia bệnh trạng nụ cười, tuy nói là đang cười, nhưng cái trán nhưng che kín lít nha lít nhít gân xanh. Còn không có hỏa liệt điều tự xóa tung Hagoromo. Hiện tại Doflamingo còn chỉ là ăn mặc màu đen tu thân Âu phục. Tựa hồ sở hữu hắc ám thế giới người đều yêu thích chọn bộ thanh niên lêu lổng tiểu Âu phục ăn mặc. Không mặc liền không đủ chuyên nghiệp, mặc dù coi như là đang cười. Nhưng mặc kệ là ngữ khí vẫn là hắn món đồ gì, đều bộc lộ ra Doflamingo nội tâm kích động nhiều hơn hưng phấn. Don Quixote bá nghiệp, bắt đầu rồi. Thiếu chủ lại đang nói khiến người ta nghe không hiểu lời nói tương đương nghe được Doflamingo lời nói. Một bên khắp toàn thân mềm oạt nhu chít chít như là con sen như thế Che Bon cười ha ha hỏi. Thiếu chủ, Flevon hiện tại cũng đã hỗn loạn thành bộ dáng này. Chúng ta tới đây bên trong là làm cái gì? Tiền, Doflamingo trên mặt vẫn như cũ mang theo ác liệt nụ cười. Mặc dù là đối mặt Che Bon nghi hoặc cũng không có một chút nào có vẻ tức giận Don Quixote gia tộc tư. Lịch già nhất mấy cái đội viên bên trong. Ngoại trừ thành tựu Doflamingo thân sinh đệ đệ Rosinante ở ngoài chính là ăn quả Beta Beta Nomi. Che Bon, quả Isi Isi Nomi Piker. Quả Hira Hira Nomi Diamante cùng với sở trường thể thuật quỷ trúc Virgo. Doflamingo trái ác quỷ là quả Ito Ito Nomi. Mà trước lúc này, quả Ito Ito Nomi chính là Che Bon chủ động hiến cho Doflamingo. Bởi vậy, đối với Doflamingo mà nói, Che Bon mọi người từ lâu thoát ly tầm thường cán bộ thân phận. Mà là người nhà, không chỉ là Che Bon một người nghi hoặc. Hắn mấy người cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Piker cùng Virgo không thích ngôn ngữ. Bởi vậy, ăn mặc hướng về bản địa bộ lạc Diamante liền chủ động mở miệng dò hỏi. Tiền, không có lầm chứ? Đóp, Diamante nghi hoặc nhíu mày nói rằng. Quốc gia này cũng đã hỗn loạn thành bộ dáng này còn có thể có tiền sao? Những người phách mỏ chỉ trước đây còn có tác dụng. Nhưng hiện ở đây có thể không đáng giá. Flevon là một người biển đảo quốc gia. Không có tú lệ phong quang. Không có danh sơn đại xuyên. Càng không có cái gì nổi danh cường giả. Trước lúc này thời điểm. Đáng giá tiền nhất chính là phách mỏ trí. Thế nhưng nương theo bệnh nhiễm độc trì hổ phách xuất hiện. Hiện tại liền ngay cả phách mỏ trì cũng bắt đầu không đáng giá. Thậm chí nói. Bởi vì trên biển rộng xuất hiện bệnh nhiễm độc trì hổ phách là do phách mỏ trì gây nên cái này. Lời đồn, hiện tại đám người liền ngay cả tặng không cũng không dám muốn. Dĩ vãng khóc lóc hô hy vọng Flevon nhiều cung cấp một ít thương nhân hiện ở một cái chạy được. Xa đến đâu thì cố mà chạy. Cuối cùng còn muốn chửi một câu cửa hàng danh tiếng đều bị các ngươi bại hoại. Bọn họ nhưng là có lượng lớn tiền. Doflamingo có chút hung hãn nói. Còn ở Red Light thời điểm ta liền nghe nói qua. Một cái phách mỏ chỉ mâm liền muốn 15 vạn belly. Nghe được Doflamingo lời nói. Mọi người chung quanh con người thu nhỏ lại. Một cái mâm 15 vạn belly. Này nghe có chút thái quá. Từ người khác trong miệng nói ra bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng Doflamingo không giống. Hắn đã từng là Thiên Long Nhân một thành viên, sau đó là nhân do nhiều nguyên nhân rời đi thánh địa Mariezoa. Lúc này mới với bọn hắn thành lập gia tộc, ở Thiên Long Nhân thối nát sinh hoạt trên. Doflamingo tuyệt đối là mảnh này trên biển rộng có quyền lên tiếng nhất mấy người. Cung cấp Mariezoa đồ vật nhất định phải đều là tinh phẩm. Thiên Long Nhân thích nhất chính là mua loại này có hoa không quả mà quý trọng đồ vật. 15 vạn, 20 vạn, 1 triệu, Doflamingo nói rằng, mà những của cải này đây, tất cả đều đi đến quốc gia này, hoặc là nói, quốc gia này vương tộc, tài chính đại thần, quân sự đại thần, giao thông đại thần, ngoại giao đại thần, sở hữu đại thần đều là vương tộc huyết mạch. Cái gọi là quốc khố vốn là bọn họ tư khố. Cùng để đám rác rưởi này đem tiền nát ở trong tay chính mình. Không bằng thẳng thắn để bọn họ giao cho ta. Đeo kính đen, Doflamingo đáy mắt lập lòe dữ tợn dã vọng. Chỉ ít, ở trong tay ta, số tiền này phải có dùng nhiều lắm. Nghe được Doflamingo lời nói, một bên che bon mọi người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tán đồng gật gật đầu. Một bên Diamante càng là đứng dậy nói rằng, cái kia bên ngoài những người hải quân cùng CP9 tiểu quỷ làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ từ bên trong cản trở lời nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Doflamingo nói rằng, thế giới chính phủ không dám làm gì ta. Hơn nữa trong bọn họ vốn là có không ưa Flevon vương tộc gia hòa. Chỉ cần cho bọn họ chia lãi một ít của cải, bọn họ gặp hỗ trợ. Cái kia thiên long nhân đây? Diamante nghi ngờ hỏi, thiên long nhân không phải rất yêu thích phách mỏ trì chế tác đồ vật sao? Đó là trước đây, Doflamingo cũng không có bởi vì này liên tục nghi vấn mà buồn bực. Đối với thân mật người nhà, Doflamingo đều là khoan dung. Ngồi ở chỗ đó, đối mặt nghi vấn vẫn như cũ là không nhanh không chậm hồi đáp. Trước thời điểm bọn họ cũng đã bởi vì phách trì vật phẩm chơi lâu cảm giác không có ý gì. Đang truyền ra bệnh nhiễm độc trì hổ phách sau khi, từng cái càng là lên cơn giận dữ cho rằng Flevon vương tộc muốn hại chết bọn họ. Bọn hắn bây giờ, nhưng là đang chủ động giúp chúng ta phong tỏa Flevon. Nghe được Doflamingo lời nói, một bên mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tín phục gật gật đầu, càng là cầm đầu Chebon, càng là không nhịn được cảm khái nói. Không thẹn là thiếu chủ. Dễ như ăn cháo liền có thể để một cái quốc gia trở thành vật trong túi tùy ý đùa bỡn. Này chỉ là bởi vì thân phận thôi. Doflamingo cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn. Trái lại đầy mặt không đáng kể nói rằng, thiên long nhân cũng không phải tất cả đều là ánh mắt thiển cận rác rưởi. Coi như thoát ly Mariezoa, dòng máu của ta vẫn như cũ là không thể thiếu một phần. Hải quân không dám thảo phạt ta. Đồng dạng, bọn họ cũng không dám lơ là ta. Nói, dừng một chút, Doflamingo trên mặt cũng là thêm ra một vệt buồn bực. Nếu như không phải là bởi vì cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng, chúng ta nên không tốn thời gian dài chính là thất vũ hải. Thật là đáng chết, thân phận đặc thù, cũng có độc lập với tầm thường hải tặc ở ngoài tin tức con đường. Doflamingo là số ít mấy cái sớm liền hiểu thất vũ hải chế độ thế giới chính phủ biên chế ở ngoài. Thành viên, Doflamingo tối thường làm việc sự tình chính là cướp đoạt cho thiên long nhân bày đồ cúng thiên. Thượng kim, mà bởi vì thế giới này quyền lực trật tự, thân phận của thiên long nhân khiến hải quân không có tư cách thảo phạt Doflamingo. Vì thế, bởi vì thiên thượng kim duyên cớ mà thương thấu suy nghĩ bộ phận thế giới chính phủ quan liêu liền. Muốn đến để Doflamingo trở thành thất vũ hải mà hiện tại. Bởi vì xét một ít ngôn luận, những này kế hoạch toàn bộ đều mắc cạn. Đối với này, trầm mặc chốc lát, Piker há hốc miệng ra. Cùng cường tráng khổng lồ ngang ngược thân thể không giống. Đó là cực kỳ lanh lảnh thái giám âm. Liên quan với cái kia hai cái thợ săn tiền thưởng, bọn họ thật giống cũng đi đến Bắc Hải. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.